Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối khiến con người sợ hãi vì điều chưa biết. Một khi bắt đầu tận hưởng điều chưa biết, dây thần kinh phấn khích sẽ bắt đầu thống trị sự tĩnh lặng này. Đèn trong phòng ngủ không bật, Ngụy Khoảnh ngồi yên trên giường, trước mắt thoáng hiện từng mảnh ký ức. Nếu Đường Kha Tâm phán đoán đúng, thì rất có khả năng những người chơi chết trong căn phòng này đã bị chế tác thành gạch da người và được dán lên tường của các phòng trong khách sạn. Chủ thần cố ý chỉ sắp xếp một bữa sáng cực kỳ rườm rà, nhằm hạn chế lượng thức ăn của người chơi. Cách duy nhất để có được manh mối là thông qua trò chơi. Ngay cả khi đó là những trò chơi trí tuệ, chúng cũng sẽ tiêu tốn năng lượng của người chơi, đẩy nhanh cảm giác đói. Từ đó buộc người chơi phải vào cửa hàng tự động mà mua sắm. Bất kể là mua sắm hay thua trò chơi, đều sẽ khiến diện tích phòng bị thu hẹp lại. Nếu không còn chỗ để ngủ, họ sẽ gặp nguy hiểm sau khi đèn tắt. Khi thời gian trôi qua, điều duy nhất chờ đợi người chơi chính là chết. Trong đề bài có viết, Lục Nhiên đã vào ở căn hộ đán duyệt phòng 4404, vì thói quen ngủ nướng nên cô ấy ngày nào cũng lỡ mất bữa sáng. Nhưng tầng 4 chỉ có 6 phòng. Từ 4441 đến 4446, không hề có phòng 4404. Phòng 4444 và 4404 chỉ khác nhau một con số. Con số thứ ba này có ý nghĩa gì? Ngụy Khoảnh liên tưởng đến bức tường da người trong phòng Lữ Dương, đột nhiên nảy ra một giả thuyết. Con số thứ ba là thứ tự của người chơi đã vào phòng, tức là phòng đầu tiên là 4404. Thế hệ thứ hai là 4414. Vậy đến lượt anh là thế hệ thứ tư 4444. Để kiểm chứng điều này không khó, cái chết của Lâm Tú Hà dưới lầu đã tạo ra một nhóm đối chứng. Nếu căn phòng của Lâm Tú Hà bị đặt lại, thì có thể chứng minh mỗi khi một vị khách chết, căn phòng sẽ được phủ lên một lớp da cao cấp. Nếu giả thuyết này được chứng minh, thì Lục Nhiên trong câu đố rất có thể đã bị dán lên tường ở một chỗ nào đó trong căn phòng 4444 này. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, không thấy bức tường da người nào trong phòng ngủ chính. Anh cẩn thận nhớ lại toàn cảnh phòng khách. Phòng 4444 có quy mô rất lớn, với nhiều đồ nội thất bằng gỗ. Ngụy Khoảnh thực sự chưa từng quan sát kỹ bức tường trắng không mấy nổi bật này. Có nên ra ngoài xem không? Hay là đợi đến sáng mai? Trong lúc suy nghĩ, Ngụy Khoảnh nghe thấy tiếng động ồn ào phát ra từ phòng khách. Rõ ràng chỉ có Đường Kha Tâm một mình trong phòng khách, sao lại có tiếng nói chuyện? Ngụy Khoảnh đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Anh nhìn thấy thủ lĩnh Đường đang giơ tay vẫy gọi ma cà rồng ngoài cửa. Cắn một cái, tao không đánh mày đâu. Tội nghiệp bá tước ma cà rồng, linh hồn run rẩy hé răng nanh, vươn cổ ra, nhưng lại vì một chút di chuyển của Đường Kha Tâm mà sợ hãi rụt lại. Không dám cắn. Nhưng lại phải cắn, Ngụy Khoảnh, khụ khụ, Ngụy Khoảnh buộc phải giả vờ ho khan một tiếng. Trong chớp mắt, Ngụy Khoảnh chứng kiến Đường Kha Tâm thu tay, đá ma cà rồng, đóng cửa và hàng loạt động tác khác. Dầm, một loạt thao tác dứt khoát đến không ngờ, thủ lĩnh Đường chỉ mất chưa đến 0,5 mili giây để thực hiện. Ít nhất thái độ che giấu chứng cứ phạm tội cũng rất đứng đắn. Lần đầu tiên thấy Đường Kha Tâm trong tình trạng lúng túng như vậy, Ngụy Khoảnh nghiến chặt răng hàm. Sợ rằng mình sẽ bật cười thành tiếng. Nhưng biểu cảm này trong mắt Đường Kha Tâm lại là một cách giải thích khác. Xong rồi, lại giận nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đành phải lấy ra biện pháp cuối cùng. Đường Kha Tâm từ trong túi móc ra một thanh sô-cô-la đã giấu sẵn, cười ngại ngùng nói. Đừng giận nữa, tôi mời anh ăn khuya nhé. Chiều này Ngụy Khoảnh không ngờ tới. Anh nhận lấy thanh sô-cô-la nhìn kỹ. Đó là một thanh được bọc trong giấy thiếc màu vàng mà anh chưa từng thấy trước đây, trông giống như một thỏi vàng nhỏ. Ngụy Khoảnh, mua dưới lầu à? Mua khi nào vậy? Ngoài những thanh năng lượng đặc biệt của cục điều tra, đồ ăn từ bên ngoài không thể mang vào trong này. Mà mấy thanh năng lượng đó thì quá khó ăn, Ngụy Khoảnh chưa bao giờ muốn lấy. Mua hôm kia, loại giấy bọc này khá cổ xưa, bây giờ đã khó mà tìm được. Không ngờ ở đây lại có, Đường Kha Tâm đang nói. Chợt nhận ra điều gì đó, cậu đi đến bàn trà cầm lên mấy gói đồ ăn mua cùng ngày. Đường Kha Tâm lúc này mới nhận ra, bao bì của những món ăn vặt này đều có chút giản dị. Hôm ấy sau khi chạm mặt Ngụy Khoảnh tại tiệm tạp hóa, Ngụy Khoảnh vì ghét cái tên Trương Hiên xa lạ này mà rời đi. Cậu vì muốn đuổi theo anh mà vội vàng lấy hết các món ăn cay trên kệ, còn cầm thêm một viên sô-cô-la mà mình muốn ăn. Giờ nhìn lại, những món ăn vặt mộc mạc này so với cửa hàng tự động hiện đại dưới lầu, trông có phần không hợp. Cậu mở một gói đồ ăn vặt khác, đây là đồ mà hôm nay cậu thắng cược rồi cùng Lữ Dương vào tiệm mua thêm. Cũng là đồ ăn vặt cay, nhưng bao bì của phần này lại tinh xảo hơn nhiều. Anh nói đúng, mỗi lần vào cửa hàng, đồ trên kệ đều khác nhau. Đường Kha Tâm nhận xét, lúc này, Ngụy Khoảnh đã kiểm tra khắp các bức tường nhưng không phát hiện ra tường da người nào khác biệt. Giả thuyết về việc các khách trọ bị dán lên tường theo vòng quay vẫn chưa được chứng minh. Cần phải đi kiểm tra tầng 2. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm đột một gọi. Anh có thấy hơi nóng không? Đừng nói với tôi là cậu bị ma cà rồng cắn từ xa nhé. Ngụy Khoảnh vẫn đang quan sát bức tường, không quay đầu lại mà trêu chọc. Nhưng Đường Kha Tâm lại không đi theo kịch bản. Cậu bất ngờ nắm lấy tay anh và nói. Anh sờ thử đi, hả? Ngụy Khoảnh vừa định rút tay lại, thì phát hiện Đường Kha Tâm đã kéo anh đến bên ghế sofa. Sau đó, đặt tay anh lên ghế sofa. Cảm giác ấm nóng, Ngụy Khoảnh, anh không tin vào mắt mình, nâng ghế sofa lên, nhưng bên dưới không có lửa. Hai người nhìn nhau, đồng thời ngồi xổm xuống và chạm vào sàn nhà. Căn phòng này đang tăng nhiệt, Đường Kha Tâm nhíu mày. Chúng ta không vi phạm cơ chế nào, chắc là phòng khác xảy ra vấn đề. Ngụy Khoảnh nói. Hai người im lặng chờ đợi nửa tiếng, nhưng nhiệt độ không giảm. May mà nó cũng không tăng thêm. Tôi đi xem thử. Ngụy Khoảnh đứng dậy định ra ngoài, nhưng bị Đường Kha Tâm ngăn lại. Ra ngoài vào ban đêm quá nguy hiểm, để đến sáng mai hãy xem cũng không muộn. Tôi muốn xem ngay. Ngụy Khoảnh kiên quyết muốn ra ngoài. Đường Kha Tâm nói, vậy thì tôi sẽ đi cùng anh. Không được, sẽ làm chật kín ma quỷ đấy. Ngụy Khoảnh từ chối. Hôm qua, khi Đường Kha Tâm vừa bước ra khỏi phòng, một loạt những người không rõ ràng tràn vào như thây ma, chưa đến 5 mét mà họ mất đến 10 phút để vượt qua. Đường Kha Tâm cũng hiểu mình không nên ra ngoài, cậu thỏa hiệp. 10 phút, nếu 10 phút mà anh không về, tôi sẽ ra ngoài chen chết anh. 30 phút, 20 phút, thỏa thuận, Ngụy Khoảnh bước ra khỏi cửa, để lại ánh mắt lo lắng của Đường Kha Tâm, như thể đang tiễn một chiến sĩ ra trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Đường Kha Tâm không cần phải lo lắng, vì khi Ngụy Khoảnh bước ra ngoài, các quỷ nhỏ xuất hiện đều tránh xa anh, sợ bị quỷ mị bắt được mà đánh. Ngụy Khoảnh có thể nhận ra, chúng xuất hiện theo thứ tự chết chóc. Lúc này, chỉ có những quái vật nhỏ mà anh gặp khi còn là quỷ tướng xuất hiện, không đủ để đe dọa. Chỉ cần nhanh chóng, kịp trở về phòng trước khi bọn chúng xuất hiện là được. Hành lang càng lúc càng đông đúc. Những hồn ma tụ quanh Ngụy Khoảnh thành một vòng tròn, anh di chuyển nhanh chóng trong vòng tròn đó. Anh không nhạy cảm với nhiệt độ, dựa vào khứu giác mà lần theo mùi than, nhanh chóng di chuyển đến tầng 2. Quả nhiên là ở đây xảy ra vấn đề, chỉ thấy bức tường bên ngoài căn phòng số 2226 của Lâm Tú Hạ đang phát ra ánh đỏ. Đây là đang nướng thịt, nhìn thấy bức tường xi măng bị nướng đỏ rực và bốc khói, Ngụy Khoảnh phán đoán. Lâm Tú Hà có lẽ đã bị sấy khô trên tường. Thì ra tường da người được tạo ra như vậy. Thực ra để xác nhận việc tạo ra tường da người, chỉ cần đợi đến ban ngày kiểm tra dấu vết, người bình thường cũng dễ dàng nhận ra. Ngụy Khoảnh không chờ được là vì anh muốn chứng kiến ngay tại chỗ cách thức mà chủ thần mới vận hành trò chơi. Nhưng tò mò thường khiến mèo chết, điều này luôn đúng một nửa với anh. Ngụy Khoảnh chuẩn bị quay lại phòng, vừa quay người lại, một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo blouse trắng, cầm một ống tiêm, đang cười hiền từ với anh. Ngụy Khoảnh run lên, tuy nhiên không phải vì sợ hãi mà là vì phẫn nộ. Ông lão không kịp chạy, đã bị Ngụy Khoảnh một tay ấn vào cánh cửa đỏ rực, lưng áp vào bảng số phòng bằng sắt, phát ra tiếng. Xì xì, nụ cười đỏ rực hàn lên mặt Ngụy Khoảnh. Sao không đâm nữa? Rõ ràng tôi đã diễn rất đạt mà. Ông lão không phải thực thể, trạng thái hồn ma của quái vật không thể chống lại quỷ hoàng. Ông chỉ có thể khiêu khích bằng lời nói. Dù ngươi là quỷ, nhưng trong phòng người khác cũng phải tuân theo quy tắc, nếu không ngươi sẽ không bao giờ ra được. Ngụy Khoảnh không kiểm soát lực tay, khiến linh hồn bị bóp nát. Một làn khói xanh tan trong biển ma. Sau khi hồn ma tan biến, cửa phòng số 2226 hiện ra trước mắt, biển số phòng 2226 đã được thay đổi. Giờ đây, nó trở thành phòng 2236. Giả thuyết về việc thay đổi số phòng khi cư dân chết đã được xác nhận. Khi Ngụy Khoảnh quay lại phòng trong tình trạng bình yên vô sự, Đường Kha Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt Ngụy Khoảnh vô hồn, khuôn mặt còn tái nhợt hơn bình thường, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều thậm chí đến hồn ma cũng không thể lừa được. Chẳng lẽ sau này cứ đi đến đâu là giết đến đó sao? Có phải do tần suất run của vai không đủ cao hay là mắt chưa đỏ đủ? Trong lúc anh đang thả hồn, một cái ôm ấm áp đã bao trùm lấy anh. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Đường Kha Tâm nhón chân, vỗ nhẹ vào sau gáy Ngụy Khoảnh. Cậu đã quá quen với tư thế này. Ngụy Khoảnh, không có ý định lừa người này mà. Tầng dưới 2226 đã biến thành 2236. Mỗi khách trọ chết đi đều bị nướng dán lên tường. Ngụy Khoảnh giải thích xong manh mối, chuẩn bị rời đi. Nhưng không rời đi được. Đường Kha Tâm dụi đầu vào vai anh nói nhỏ. Ghế sofa nóng rồi, không còn chỗ ngủ nữa. Tác giả có lời muốn nói, gợi ý manh mối, xem tên chương. Vở kịch nhỏ, Ngụy Khoảnh, rõ ràng tôi đã diễn rất đáng thương rồi. Tại sao không có ai tin? Đường Kha Tâm, có chứ. Ngụy Khoảnh, ai? Đường Kha Tâm, là tôi đây. Cách chương.